Đại ca và mít ướt điềm bính tà thủ. Chương 4, cứng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Điềm liếm sữa bò, liếm đến cậu nhỏ của Tô Dĩ Nam cứng lên. Quán ba, Nam ca, quán ba này có mấy công chúa mới tới, tất cả đều là những em gái nhỏ nóng bỏng, ngực vừa trắng vừa mềm, còn rất lớn, công chúa. Nôm na ở đây chúng ta gọi là pho, nha quý gì, tên Tưởng Dương lải nhải nói, đồng thời còn gọi thêm một cô công chúa trước tròn sau vảnh bê rượu vào. Khương Điềm lập tức đứng chắn ở trước mặt Tô Dĩ Nam lại. Không được nhìn, Tô Dĩ Nam vốn dĩ muốn nói mít ướt quản nhiều chuyện quá rồi. Nhưng đến khi nhìn thấy lông mi của cô ươn ướt, lập tức có chút không kiên nhẫn nói, Trương Thước, mày bê rượu lại đây. Gọi một lần là được rồi, đỡ phải để những người này ra ra vào vào. Phiền chết, Trương Thước nghe xong liền hiểu lão đại là không có hứng thú với mấy cô công chúa này. Vội vàng đem menu đưa cho Tô Dĩ Nam. Tô Dĩ Nam đưa cho Khương Điềm xem thực đơn. Mít ướt, cậu nhìn xem muốn uống cái gì. Khương Điềm đối với biểu hiện vừa rồi của em dai xấu tính rất vừa lòng, cho nên cầm lấy menu cũng tốt bụng gọi giúp Tô Dĩ Nam. Tô Dĩ Nam chỉ đơn thuần liếc mắt nhìn menu một cái, sau đó nhéo nhéo tóc đuôi ngựa của Khương Điềm nghịch chơi. Tóc của cô vừa đen vừa mềm, còn có mùi thơm nhàn nhạt, làm Tô Dĩ Nam luôn không tự chủ được mà muốn động chạm vào tóc cô. Mít ướt, cũng may cậu biết tự lượng sức mình, tự biết bản thân chỉ có thể uống được sữa bò. Khương Điềm quay đầu nhìn hắn, đôi mắt ướt rầm rề mở rất lớn, nghi hoặc nói, sữa bò không phải gọi cho tôi. Trương Thước cười nói, chị dâu không gọi cho mình, chẳng lẽ chị gọi cho Nam ca à? Khương Điềm nặng nề gật gật đầu. Đúng vậy, các cậu vẫn là vị thành niên chỉ được uống sữa bò thôi. Phốp. Trương Thước cùng Tưởng Dương không nhịn được phì cười, gọi sữa bò cho Nam ca. Khương Điềm đúng là một nhân tài, tôi không uống sữa bò. Tô Dĩ Nam lạnh lùng nói, nói xong còn chuẩn bị xóa rồi sửa đơn rượu, muốn gọi thêm chút rượu cho mình. Khương Điềm thấy vậy vội vàng giật lấy đơn rượu, ngón tay trắng nõn túm chặt đến nỗi đốt ngón tay đều trở nên trắng bệch. Tô Dĩ Nam đang chuẩn bị mắng một câu thô tục, kết quả nhìn thấy con ngươi của Khương Điềm ướt át, tim hắn nháy mắt đập nhanh đến nỗi rối loạn. Được rồi, sữa bò thì sữa bò. Mẹ nó, ông đây đúng là bị chúng ta. Tô Dĩ Nam đám mạnh vào bàn trà một cái, nếu không phải chúng ta thì làm sao hắn có thể chạy đến quán bar để uống sữa bò. Truyền ra ngoài mà bị đám nhãi danh cửu trung kia biết, thế nào cũng cười chết hắn. Hai tên đàn em cũng khiếp sợ không thôi. Trong vòng một ngày bọn họ không chỉ phát hiện lão đại yêu đương, còn phát hiện lão đại rất sợ vợ. Cậu cũng phải uống sữa bò giống tôi. Tô Dĩ Nam gọi thêm một ly sữa bò cho cô. Khương Điềm uống cũng không sao, chỉ cần Tô Dĩ Nam không uống rượu là được. Hắn còn đang ở tuổi dậy thì, uống nhiều rượu không tốt. Chỉ chốc lát sau công chúa bưng khay bê hai ly sữa bò vào. Ánh mắt quái dị đến nỗi còn tưởng rằng Khương Điềm cùng Tô Dĩ Nam muốn chơi trò 18. Tô Dĩ Nam uống một ngụm sữa bò. Hương vị quái dị đến nỗi khiến hắn muốn phun ra. Ông đây từ lúc cai sữa còn chưa động qua cái thứ này. Cậu gọi cho tôi cái thứ gì mà kinh khủng vậy? Hắn táo bạo giống lên một tiếng. Kết quả cúi đầu liền nhìn thấy Khương Điềm vươn đầu lưỡi liếm liếm miệng ly. Đầu lưỡi hồng nhạt còn dính một chút chất lỏng màu trắng. Nháy mắt dưới thân Tô Dĩ Nam lại nổi lên một trận lửa nóng. Khương Điềm bẹp bẹp miệng, sau khi uống một ngụm sữa bò khóe miệng cũng dính một chút. Đầu lưỡi vươn ra liếm liếm khóe miệng, đờ mờ, Tô Dĩ Nam cởi áo khoác đồng phục. Bực bội kéo kéo áo thun muốn thông khí. Mẹ nó, tốt xấu gì hắn cũng đã xem qua không ít AV. Kết quả lần này thế nhưng bị một con nhỏ không biết đủ 15 tuổi liếm đến phát cứng. Cách chương.